Hệ thống chi khổ bức nhân sinh. Chương 35, góc truyện audio.com. Quân Di Yong lao ra phòng tắm mở cửa phòng, đứng ở trên hành lang nhìn quanh một chút, không có thấy Choi Yi-yang, cũng không biết cô hiện tại ở nơi nào. Này, Choi Yi-yang, hiện tại cậu ở nơi nào? Quân Di Yong cầm di động cau mày hỏi. Ở bãi đỗ xe, chuẩn bị lái xe đi mua thuốc trị thương cho cậu. À, không phải chờ cậu không kịp sao? Mới một lát mà thôi. Rõ ràng nói sẽ chờ tôi trở lại. Không phải cậu nói đi đoàn làm phim lấy thuốc trị thương sao? Vì sao hiện tại phải đi mua? Nghe được trong điện thoại Choi Yi-yang vẫn khỏe mạnh. Quân Di Yong vừa mới nhắc tới tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra bóng đen cái gì là anh suy nghĩ nhiều đi. Vốn là muốn đi, nhưng lại lo lắng đến không có lý do gì đi lấy thuốc trị thương. Nghe vậy, Quân Di Yong rực rực khóe miệng. Cậu có thể nói không cẩn thận chảy ra. Dù sao người khác cũng nhìn không thấy. Ách, đang muốn mở cửa xe cho Yi-yang cầm chìa khóa đứng yên ở đó. Là chỉ số thông minh của cô thấp sao? Cho Yi-yang hụt hơi tiếp lời. Tôi biết rồi, vừa mới đùa với cậu thôi. Tôi đang lấy thuốc, rất nhanh trở về, không nói. Này, đô đô đô, Quân Di Yong nghe trong di động Choi Yi-yang đang nói bỗng nhiên tắt máy. Nhất thời phát hoảng, phát sinh chuyện gì, chết tiệt, Quân Di Yong bước nhanh tới bãi đỗ xe. Một bên tiếp tục gọi điện thoại, nhưng gọi hai lần, trong điện thoại đều là đang bận. Choi Yi-yang cậu tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Không biết là ai ở sau vỗ vỗ bả vai Choi Yi-yang. Sau đó rực lấy di động cô cầm ở trong tay. Này ai đó, Choi Yi-yang bị phát hoảng. Xoay người nhìn lại, Dung tiên sinh, Choi Yi-yang cau mày nhìn người phụ trách ánh sáng của đoàn làm phim thường ngày Dung Cơn Xin đang đứng ở phía sau. Yi-yang tiểu thư đã trễ thế này còn muốn đi làm sao? Đinh linh linh, nghe tiếng chuông di động. Choi Yi-yang nhìn mặt không biểu cảm của Dung Cơn Xin liếc mắt một cái. Dung tiên sinh, xin trả di động lại cho tôi. Nếu Yi-yang tiểu thư muốn ra ngoài, thuận tiện mang theo tôi đi. Dung Cơn Xin vươn ngón cái treo điện thoại, ngẩng đầu nói, Dung tiên sinh là có ý gì? Choi Yi-yang cảm giác được Dung Cơn Xin cho cô một loại cảm giác không tốt. Bình thường ở đoàn làm phim, thoạt nhìn là một người hiền lành rất dễ ở chung. Choi Yi-yang tiếp xúc với ông ta không nhiều lắm. Chính là ngẫu nhiên đụng phải sẽ lễ phép chào hỏi. Tôi thích Yi-yang tiểu thư. Là fan của Yi-yang tiểu thư. Muốn cùng Yi-yang tiểu thư. Càng nghe càng cảm thấy ghê tởm. Choi Yi-yang đánh gãy lời Dung Cơn Xin nói. Thật vinh hạnh có thể được Dung tiên sinh thích. Chính là hiện tại tôi có chút việc. Hy vọng Dung tiên sinh trả di động lại cho tôi. Tôi muốn rời đi trước. Yi-yang tiểu thư chẳng lẽ một phút cũng không muốn ở cùng nhau tôi. Dung Cơn Xin cầm di động lắc lư hai cái trước mặt cho Yi-yang. Sau đó nhét vào trong túi quần. Thật không thích hợp, nhìn Dung Cơn Xin trước mặt. Cho Yi-yang cảm giác giờ phút này Dung Cơn Xin giống như rất bình tĩnh và trấn định. Một chút cũng không có tự giác mình làm chuyện thất lễ và lời nói đột ngột. Choi Yi-yang lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với Dung Cơn Xin. Dung Cơn Xin vươn tay giữ chặt cánh tay cho Yi-yang nhẹ giọng cười nói. Yi-yang tiểu thư vẫn là thành thật một chút thì tốt hơn. Nói xong thân thủ sờ bình xịt gây mê trong túi. Á, không biết bị cái gì nắm lấy một chút. Dung Cơn Xin đau hô một tiếng buông cho Yi-yang ra che mặt. Bình xịt bình vừa lấy ra và di động của cho Yi-yang cùng rơi trên đất. Chỉ thấy trước mắt xẹt qua một bóng dáng. Choi Yi-yang tập trung nhìn vào. Nam tào, dáng người mạnh mẽ này, đường cong duyên dáng này. Không phải mèo đại nhân thì là ai? Nói, ở đoàn làm phim quay chụp vài ngày. Không phải cô ép buộc mèo đại nhân phó thác cho chị Yuji sao? Chết tiệt, Dung Cơn Xin đạp một cước vào mèo đại nhân trên đất. Nhưng bị mèo đại nhân nhanh nhẹn né qua. Này, người cặn bã này, Choi Yi-yang nhìn thấy hành vi Dung Cơn Xin nhất thời nổi giận. Cũng không quản chống lại một người đàn ông trưởng thành. Cô vũ lực trị cái cặn bã. Lửa giận hừng hực thiêu đốt đã muốn tiến lên giáo huấn Dung Cơn Xin. chính là, cô giống như tham dự trong chiến đấu mèo đại nhân và biến thái nam. Chấm, nhìn dáng vẻ Dung Cơn xin đánh mèo không thể lại chật vật. Choi Yi-young hừ hừ cười ra tiếng, rất muốn gia nhập chiến đấu biến thái một cái đoạn từ tuyệt tôn. Choi Yi-young nhìn Dung Cơn xin đủ góc độ, ý đồ cho ông ta một kích chí mệnh. Này, Choi Yi-young cậu không sao chứ? Bên kia, Quân Ji-young thở phì phò chạy tới chỗ Choi Yi-young. Đang nhìn đến cách đó không xa hai bóng người thì hô lên. Nghe tiếng, Choi Yi-young xoay người đối với Quân Ji-young dùng sức phủi tay. Ở trong này, Dung Cơn xin thấy tình thế không tốt, mắng một tiếng liền xoay người về phía sau bỏ chạy. Muốn chạy sao? Choi Yi-young vừa định chạy đuổi theo. Đã thấy mèo đại nhân bỗng nhiên nhảy vào trong lòng cô. Choi Yi-young sửng sốt ôm lấy mèo đại nhân. Đi hai bước lại cảm giác dưới chân giống như dẫm phải vật cứng gì. Nhấc chân ra cúi đầu vừa thấy. Đúng là di động của cô. Chẳng qua, cái bình bên cạnh di động là cái gì? Vừa mới người kia là ai? Quân Ji-young chạy đến Choi Yi-young trước mặt. Lại quay đầu nhìn về phía bóng đen biến mất hỏi. Choi Yi-young khom người nhặt di động và bình kia, không biết, giống như gặp được biến thái, điện thoại thế nào luôn không gọi được, Quân Ji-young nhìn Choi Yi-young từ đầu nhìn đến chân. Biểu cảm bình thường, quần áo chỉnh tề, cũng nhẹ nhàng thở ra, di động bị biến thái cướp lấy, Choi Yi-young tháo bình, nhìn đến vài cuộc gọi nhỡ khóe miệng không khỏi giơ lên. Cậu gọi nhiều điện thoại cho tôi làm gì vậy? Quân Ji-young nhấp mím môi. Ai kêu cậu đột nhiên đứt liên lạc? Choi Yi-young bỏ di động vào trong túi. Trong lòng uất thiết tưởng. Thừa nhận cậu lo lắng tôi sẽ chết sao? Cậu đang cầm gì vậy? Quân Ji-young nói sang chuyện khác. Này sao? Choi Yi-young lấy cái bình ghé vào trước mắt nhìn. Không biết, hẳn là của biến thái. Tôi đoán không phải thứ gì tốt. Vẫn là ném, cũng không muốn. Mèo đại nhân quen thuộc từ cánh tay cho Yi-young chuẩn bị nhảy lên đầu cho Yi-young. Chính là trong bóng tối chân trước ấn xuống đầu bình xịt. Thử, giống như có cái gì phun ra. Này, cho Yi-young đây là cái gì? Nói xong, Quân Ji-young ngã xuống đất, cho Yi-young bị tình huống đột xuất này làm phát hoảng. Vội vàng ném bình phun xuống đất. Nhìn tư thế Quân Ji-young bỗng nhiên té trên mặt đất. Cô cảm thấy đau thay anh. Mèo đại nhân nhìn chuyện tốt ngươi làm này. Choi Yi-young nhấc mèo đại nhân âm chắc chắc nói. Mèo đại nhân một chút cũng không có tự giác làm chuyện xấu. Ngược lại làm nũng bàn cọ cọ cho Yi-young. Choi Yi-young cau mày nâng Quân Ji-young dậy. Nhìn biểu cảm hình như là đang ngủ. Choi Yi-young vỗ vỗ mặt Quân Ji-young. Hô vài tiếng cũng không đáp lại. Cảm thấy nhất thời có chút hoảng. Này, Quân Ji-young cậu tỉnh tỉnh. Anh là bị bình xịt phun đến sao? Chết tiệt, bên trong cái bình xịt kia đến cùng là cái gì? Nhưng mà mặc kệ là cái gì? Biến thái lưu lại gì đó có thể là cái thứ gì tốt? Gặp rắc rối, Choi Yi-young áp chế lo âu trong lòng. Lập tức xem xét thưởng hệ thống trước kia đưa cho có đan dược giảm bớt bệnh trạng không khỏe hay không. Một đám xem qua, không có, không có, Choi Yi-young, hệ thống ngươi mau ra đây. Ta nghĩ muốn cầu trợ giúp. Hệ thống tạm chưa mở ra công năng trợ giúp. Mời người chơi nhẫn nại chờ đợi. Hệ thống sẽ, Choi Yi-young, ta có thể xin nhiệm vụ thưởng cho hay không? Bất luận là nhiệm vụ gì cũng được. Đúng rồi, hệ thống ngươi mau giúp ta kiểm tra một chút, người này đến cùng là như thế nào? Hệ thống, người chơi yêu cầu nhiệm vụ thưởng cho trước chưa thông qua. Hệ thống, kinh kiểm tra, đề nghị người chơi tự diệt. Choi Yi-young, chết tiệt, không cần chuyện không liên quan đến mình mà mình cũng phải làm. Hệ thống, chúc mừng, mèo đại nhân thành công vượt qua thời kỳ động dục, thăng cấp tiến vào giai đoạn trưởng thành. Lĩnh ngộ kỹ năng tâm linh tinh thông. Choi Yi-young, kỹ năng, tâm linh tinh thông này có thể bị tên là kỹ năng. Hệ thống, kỹ năng là từ người chơi tự khai phá. Mời người chơi thời khắc chú ý hệ thống. Hiểu đem nhiều thứ mới cảm ơn. Hệ thống nói đến mèo đại nhân. Choi Yi-young nhất thời khai thông não. Choi Yi-yang, hệ thống, xin hỏi yêu mưa móc dùng ở trên người có thể mãn huyết sống lại tại chỗ không? Hệ thống, đại khái, có lẽ có thể làm, đề nghị thử một lần. Choi Yi-yang lo lắng một lúc lâu, vẫn là quyết định nghe theo hệ thống chỉ thị cho Quân Ji-yong dùng yêu mưa móc. Nhưng là khi Choi Yi-yang lấy đan dược ra, nhất thời cảm thấy thật áp lực, thuốc này nếu cho uống, Quân Ji-yong đi gặp Thượng Đế tuyệt đối là có thể. Choi Yi-yang nâng mặt Quân Ji-yong nhẹ nhàng vỗ hai hạ. Quân Ji-yong, Quân Ji-yong, không có đáp lại, Choi Yi-yang tìm nước, uống dược cái gì vẫn là về đến phòng tìm được nước rồi nói sau. Hệ thống hẳn là có thể tin, nghĩ đến đây, Choi Yi-yang cắn răng nâng Quân Ji-yong dậy, nhưng người hoàn toàn lâm vào hôn mê chỉ trông vào phù là đi không xong. Không thể, Choi Yi-yang chỉ có thể vất vả kéo Quân Ji-yong đến trong phòng của mình. Cũng may trên đường không có ai nhìn thấy, khi buông Quân Ji-yong ra Choi Yi-yang cũng mất sức ngã xuống giường. Không nghĩ tới người gầy như vậy, cân nặng cũng không nhẹ. Phách, Choi Yi-yang vỗ vỗ trán bản thân, hiện tại không phải thời điểm cảm khái. Phải tỉnh lại, nghiền nát đan dược tan trong nước, Choi Yi-yang cầm thìa đút Quân Ji-yong uống xong, vất vả đút xong thuốc, Choi Yi-yang mới thở ra. Thu dọn cốc nước khăn lông xong, Choi Yi-yang ngồi ở bên giường lặng lặng nhìn Quân Ji-yong. Nhìn một lát, chậm rãi vươn tay vén lên tóc mái của anh, nhìn miệng vết thương trên trán Choi Yi-yang nhíu mày, ngẫm lại mỗi lần bọn họ gặp nhau. Kỳ thật cái này gọi là làm vừa báo còn vừa báo đi. Tuy rằng lúc đút là đút bằng khăn lông, nhưng là hy vọng thuốc có thể đáng tin. Choi Yi-yang, hệ thống ngươi lại kiểm tra một chút đi, hiện tại trạng thái của anh ta thế nào? Hệ thống, kinh kiểm tra, thượng tính khỏe mạnh, Choi Yi-yang, cái gì tên là thượng tính khỏe mạnh, quên đi, khỏe mạnh là tốt rồi. Nhìn Quân Ji-yong tạm thời an ổn ngủ, Choi Yi-yang cũng thả lỏng ngã xuống giường, nằm một lát, không biết nghĩ đến cái gì Choi Yi-yang dâm cười, à không, là thẹn thùng mím môi ngồi thẳng thân mình. Choi Yi-yang ngắm Quân Ji-yong trên giường một lúc, tối hôm nay anh sẽ ngủ ở phòng cô đi, vậy phòng của anh thì làm sao? Đi trước sân hỏi thật sự rất kỳ quái. Hơn nữa vừa mới trên đường về, cô chú ý tới mọi người trước sân dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá bọn họ. Cũng may lúc đó trải qua thời gian đoàn, hai người đều cúi đầu, hẳn là không thấy rõ diện mạo đi. Nghĩ nghĩ, Choi Yi-yang lấy di động, chuẩn bị gọi điện thoại đến hỏi Top, nhưng là gọi vài lần cũng không có người nghe. Chẳng lẽ Top đã ngủ, nhưng Quân Ji-yong làm sao bây giờ? Choi Yi-yang lấy giường đã chuẩn bị trước trong ngăn tủ ra. Trải trên mặt đất, nhìn giường đơn sơ, tuy rằng có thể đoán trước đến ngày thứ hai tỉnh lại eo mỏi lưng đau. Nhưng là Choi Yi-yang vẫn nhẹ giọng bật cười. Quyền gây teo, thật cảm tạ cậu vừa mới lo lắng. Thật cảm tạ cậu đuổi theo tới tim tôi. Cũng thật xin lỗi luôn khiến cậu cuốn vào việc kỳ quái. Choi Yi-yang ngồi ở bên giường nhẹ nhàng sờ sờ đầu Quân Ji-yong. Xúc cảm tinh tế mềm mại. Hy vọng ngươi có thể có một mộng đẹp. Ách, trong mộng không có sự kiện đổ máu cũng sẽ không có sự kiện bất thường nào. Tôi thật xin lỗi, nhưng thật cảm ơn cậu. Ngủ ngon, Quân Ji-yong, cách chương.